Chàng rể ẩn thân, chương 65, nữ cảnh sát bàng quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi phun ra, Trương Bá Sinh bước lùi về phía sau một bước. Trên người không dính một chút máu tươi, tình huống như vậy là một ít người năng lực thừa nhận không đủ lập tức nôn khan. Hai tròng mắt Thái Tư hoàn toàn lồi lên, đặc biệt dọa người. Sau khi Trương Bá Sinh buông tay, Thái Tư giống như rối gỗ bị đứt dây, sụi lơ trên mặt đất. Chuyện kiếm hiệp hay. Hàn Châu cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, bất ngờ nhìn Trương Bá Sinh. Cho tới nay, cô vẫn cảm thấy Trương Bá Sinh là một tên đáng ghét, toàn nói chuyện không đâu. Thậm chí mình còn thường xuyên dùng vũ lực đe dọa anh. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, Hàn Châu dù là một đứa ngốc cũng biết trước kia cô vẫn luôn thật sự không hiểu người đàn ông này. Trương Bá Sinh ra tay quyết đoán, không có chút do dự nào, giữa lúc nói cười trực tiếp lấy mạng của Thái Tư, tàn nhãn như vậy. Cho dù là những kẻ thường xuyên chém giết trong bang Đại Cầu cũng bị anh làm cho sợ tới mức không dám làm bừa, sấm sét đen lúc nãy ra tay với Hàn Châu cũng như thế. Một người cũng chạy không thoát đâu. Trương Bá Sinh nheo mắt lại, mỉm cười với những người trong bang và đám người sấm sét đen. Một người bị Trương Bá Sinh nhìn chằm chằm, thật sự chịu không được áp lực sợ hãi, giống như phát tiết hét lớn một tiếng, nhấc thanh mã tấu lao về phía Trương Bá Sinh. Đối mặt với người này, Trương Bá Sinh nhắm ngay ngực đá tới, người này bị đá bay ngược ra ngoài không thể cản lại, đồng thời khi bay ra, thanh mã tấu đã bị Trương Bá Sinh lấy được. Trương Bá Sinh dùng sức ném thanh mã tấu mới lấy được trong tay ra. Phập, một tiếng, cắm vào trong ngực, người nọ, lại thêm một mạng người, một loạt động tác nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Trong đám người bang Đại Cầu có người nhìn ánh mắt của Trương Bá Sinh tràn ngập sợ hãi, lẩm bẩm tự nói. Ma quỷ, ma quỷ. Nhận lấy cái chết, sấm sét đen hét lớn một tiếng, từ phía sau Trương Bá Sinh đánh úp đến. Trương Bá Sinh không quay đầu lại, tay phải túm về phía sau nhanh như chớp. Anh cũng chưa liếc mắt nhìn đối thủ cái nào đã nắm chính xác cổ của đối phương. Trong mắt người bên ngoài giống như đối thủ của Trương Bá Sinh chủ động để cho Trương Bá Sinh nắm cổ của mình. Trong mắt sấm sét đen hiện lên hoảng sợ, lúc nãy ông ta không đối mặt chính diện với người đàn ông này. Chỉ có thể cảm nhận được sự chết chóc và khinh thường mạng sống của đối phương. Nhưng bây giờ vừa ra tay, ông ta nhận ra sự chênh lệch của mình và đối phương chính là một dưới rãnh, một trên trời. Trương Bá Sinh dùng sức nắm cổ ông ta, bóp gãy cổ của sấm sét đen, sau đó ném trên mặt đất như vứt rác vậy. Bản thân anh tiếp tục đi về phía đám người bang Đại Cầu. Nhiều người trong bang như vậy lại bị một mình Trương Bá Sinh dọa sợ tới mức không dám làm gì. Hôm nay hai bang phái đàm phán, kế hoạch của bang Đại Cầu, sấm sét đen đánh bất ngờ, đều bởi vì sự ồn tại của Trương Bá Sinh đã biến thành buổi biểu diễn của mình anh. Chạy, chạy đi, anh ta là ma quỷ đó. Trong đám người, không biết là ai hét lên một tiếng trước, một tiếng này giống như mở ra đập chứa nước. Tên trong bang đứng gần cửa lầu bạc viên nhất điên cuồng đẩy người trước mặt mình ra, kéo cửa cuốn lên. Người của bang Lam Diệp muốn ngăn cản, nhưng không ngăn được đám người đã điên cuồng này. Cửa cuốn rầm một tiếng bị mở ra. Bây giờ là 7 giờ rưỡi tối, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm anh em bang Đại Cầu như thấy được hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bá Sinh đứng ở trong đại sảnh nhìn cửa cuốn bị mở ra, cười nói: "Tôi đã nói, một người cũng không được chạy, ra tay." Trong nháy mắt tay Trương Bá Sinh hạ xuống, những anh em ra khỏi lầu bạc viên đầu tiên đã đồng thời nằm xuống. Bên ngoài lầu bạc viên, bóng dáng 10 người đeo mặt nạ quỷ xuất hiện từ bốn phía, trong tay mỗi người đều cầm một lưỡi dao sắc bén, lóe lên ánh sáng lạnh lão. Mặt nạ có răng nanh, nhìn vô cùng dữ tợn, bọn họ mua lưỡi dao sắc bén trong tay giống như là cắt cỏ, thu hoạch những thành viên của bang đã trốn ra ngoài. Cảnh tượng xảy ra bên ngoài lọt vào trong mắt mọi người. 10 người đến từ bốn phía này giống như sứ giả câu hồn đến từ địa ngục, bọn họ lấy đi từng mạng người như là một công việc rất bình thường vậy. Anh rốt cuộc là ai? Hàn Châu xoay người nhìn Trương Bá Sinh, cô không đành lòng nhìn nữa. Một người keo kiệt, Trương Bá Sinh duỗi người, ai nói gì vợ tôi diệt cả nhà người đấy. Anh đang khinh thường pháp luật, Trương Bá Sinh cười nhẹ một tiếng, vì cô ấy, tôi có thể trở thành kẻ địch của toàn thế giới. Bên ngoài lầu bạc viên giống như đang ở địa ngục vậy, nếu lầu bạc viên không phải ở vị trí hẻo lánh, chắc bây giờ đã khiến cho mọi người rối loạn và khủng hoảng. Ba người Lê Công đứng đầu bang Lam Diệp nhìn ngoài cửa, 10 người đột nhiên xuất hiện đó chính là tử thần địa ngục, tàn nhẫn, vô tình, mạnh mẽ, làm người ta không có cách nào chống cự. Bây giờ đám người Lê Công mới phát hiện mình thật sự quá buồn cười, lúc trước vậy mà phải đối phó với một người như thế, sự mạnh mẽ của anh, thế lực của anh căn bản không phải đám người bọn họ có thể hiểu được. Những người bang Đại Cầu và đám người Sấm Sét Đen hoàn toàn bị dọa cho mất mật, vừa mới chạy ra khỏi lầu Bạc Viên đã lập tức quay trở về, không một người nào cần cái gọi là mặt mũi, tất cả đều quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu la lớn tha mạng. Ngoài cửa, 10 tử thần đeo mặt nạ đứng ở cửa lầu Bạc Viên, cũng không bước vào lầu Bạc Viên một bước. Trương Bá Sinh nhìn thành viên của bang quỳ đầy đất, vẫy tay về phía cửa. Những tử thần khinh thường sinh mạng đó đồng thời cúi người vái chào Trương Bá Sinh, rồi không nói một câu yên lặng biến mất ở cửa lầu Bạc Viên. Tình cảnh như vậy làm sự sợ hãi trong lòng đám người Lê Công càng sâu hơn. Bọn họ vừa mới suy đoán, 10 người này có thể là Trương Bá Sinh mời đến, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy. Ngay lúc này bộ đàm bên hông Hàn Châu phát ra âm thanh. Đội trưởng Hàn, nhận được báo án, gần lầu Bạc Viên xảy ra đánh nhau dùng vũ khí quy mô lớn. Đội trưởng Hàn, âm thanh như vậy lặp lại khoảng 3 lần ở trong bộ đàm, giọng điệu bên kia đã bắt đầu nôn nóng. Đội trưởng Hàn, nghe được hãy trả lời, nghe được xin hãy trả lời. Hàn Châu cầm bộ đàm trong tay, ánh mắt của cô đảo qua trên người Trương Bá Sinh và bố của mình, trong mắt hiện lên kiên trì và kiên định. Đội trưởng Hàn, xã hội đen dùng vũ khí đánh nhau, dẫn người đến đây đi. Còi cảnh sát thanh vang lên bên tai mọi người trong vòng 30 giây. 4 chiếc xe dừng trước cửa lầu Bạc Viên, nhìn thấy bên ngoài lầu Bạc Viên máu tươi đầy đất, hơn 30 cỗ thi thể, mặt cảnh sát đến đây cũng đầy khiếp sợ. Đây tuyệt đối là vụ án hình sự có thể khiến cả quốc gia rung động. Tránh ra, tất cả tránh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 người cảnh sát cầm tấm tràn phòng bạo đầy những người chắn ở cửa lầu Bạc Viên ra, vọt vào trong. Đội trưởng Hàn, đây là tình huống như thế nào? Một người cảnh sát dò hỏi. Hàn Châu trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói. Sấm Sét Đen và bang Đại Cầu xảy ra xung đột, tạo nên cuộc ẩu đả bằng vũ khí quy mô lớn. Các nghi phạm chính đã chết ở trong cuộc giao tranh, đem những người này về lập hồ sơ đi. Vậy bọn họ thì sao? Cảnh sát duỗi tay chỉ hướng bang Lam Diệp. Hàn Châu nhẹ thở ra, bàng quan, cách Trương.